Chương 613, có kế hoạch sao? Phải không, cái kia muốn là như vậy nói, vẫn là dễ dàng tiếp thu một điểm. Hiện tại các ngươi có cái gì kế hoạch không? Có cả cả xì đang nghe mới vừa hỉ ủ gạ hỉ dạ xì theo như lời nói sau đó, nhíu chặt mày, cũng từ từ thư giãn xuống, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Nói đến chỗ này kế hoạch, ta còn thực sự có một ít kế hoạch đâu, bất quá bây giờ vấn đề trọng yếu nhất cũng không biết địch nhân đại bộ đội ở nơi nào, cho nên những thứ này kế hoạch ta cũng không có thực hành quá. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đang nghe mới vừa cả cả xì theo như lời nói sau đó, hướng mặt nở nụ cười nói rằng. Vừa lúc đó mỉ sổ tì xuống một hớp nước, sau đó đem cái chén đặt ở trên bàn trà sau đó, liền đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mặt nở nụ cười nói ra, đích xác. Chúng ta mới vừa đến nơi đây thời điểm, cũng là muốn nghiên cứu ra được mấy cái kế hoạch, thế nhưng cuối cùng chúng ta cũng không biết địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu ít người, hơn nữa cũng không biết vị trí của bọn họ ở nơi nào, sở lấy chúng ta kế hoạch cũng đều uổng phí. Vậy bây giờ nếu chúng ta hội hợp, vậy có thể hay không giảng một chút ngươi kế hoạch đâu? Hỉ dạ xỉ thúc thúc vào lúc này, mị sổ tít mặt nở nụ cười đối với hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ nói rằng. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì được nghe lại mỉ sổ tì lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, theo phía sau nói ra, chúng ta kế hoạch cũng vô cùng đơn giản, chủ yếu nhất là, có thể ở xác thực bảo vệ chúng ta tỷ số thương vong xuống đến thấp nhất tình huống bên dưới, toàn bộ rút lui khỏi đi ra ngoài. Ta vừa đến nơi đây thời điểm, đội hưu của chúng ta cũng đã còn lại không đến 100 người, hiện tại không sai biệt lắm chỉ còn lại có 60 người. Hơn nữa mấy ngày nay, địch nhân vẫn phái ra 50 nhân tiểu phân đội tới đối với chúng ta tiến hành công kích 1-2 lần, 2-3 lần, cái này đều rất tốt nói, thế nhưng những địch nhân này thường thường như vậy, cho nên chúng ta cũng sẽ không chịu nổi. Chúng ta kế hoạch chính là trước phái ra 20 danh đồng đội, ở chỗ này đối với bọn họ tiến hành chu toàn, kéo dài thời gian, những người còn lại phía hậu sơn nơi đó lui lại, đến khi những người còn lại toàn bộ rút lui đến phía sau núi sau đó. Còn dư lại 20 danh đồng đội, đang nghĩ biện pháp rút lui đến nơi đây. Đương nhiên, cái kia 20 danh đồng đội, nhất định phải phái ra thực lực mạnh nhất. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ uống nước trà, sau đó đối với mỉ sổ tịt mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Mặc dù những biện pháp này tốt, nhưng là chúng ta bây giờ gặp một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là chúng ta không biết chủ lực của địch nhân đến tột cùng ở cái gì địa phương. Hơn nữa cũng không biết bọn họ có thể hay không ở chúng ta đi công tác thời điểm đối với chúng ta tiến hành ngăn cản. Vừa lúc đó, hỉ ủ gạ hỉ dạ xì nụ cười trên mặt cũng không có, thay vào đó là phi thường vẻ mặt nghiêm túc. Ở làm hỉ ủ gạ hỉ dạ xì sau khi nói xong những lời này, mị sổ tịt mấy người bọn hắn bắt đầu trầm tư, bọn họ mới vừa hoàn toàn không nghĩ tới hiện tại ở chỗ này đồng đội lại còn có 60 người. Đúng rồi. Hỉ dạ xỉ thúc thúc mới vừa ngươi nói ngươi biết số người của bọn họ, cho nên lúc này, mị sổ tịt đột nhiên ngẩng đầu hỏi, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang nghe mị sổ tịt mới vừa hỏi cái vấn đề phía sau, cũng đem chính mình trên mặt hiện đầy nụ cười, theo phía sau nói ra, đúng, mị sổ tịt, chúng ta đã giải đến địch nhân hiện tại rốt cuộc có bao nhiêu ít người. Túi này quát bọn họ hậu viên bộ đội người ở đó phải không? Cái kia nói như vậy ta thật là thật tốt quá, ngươi có thể đủ nói cho ta biết bây giờ địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu ít người sao? Ta nghĩ muốn con số chính xác. Mỹ sổ tịt đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ mới vừa theo như lời nói. Sau đó, liền lập mã diện đối với hiện hữu nói rằng.